Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, cùng Tứ Hoàng khai chiến. Xe tăng giống nhau vóc người rách đấu đá lung tung hạ. Uy lực tự nhiên là vô cùng cường. Cộng thêm lúc này đây rách cũng là dụng hết toàn lực xuất thủ. Chủ yếu là hắn tâm tình bây giờ vô cùng không tốt. Bị Roy như là chơi đùa một dạng trêu tức. Cộng thêm thủ hạ bị hải quân bên kia binh sĩ dùng cái loại này đê hèn thủ đoạn đánh bại. Rách hận không thể đem tất cả hải quân hết thảy giết sạch. Roy kỳ thực cũng biết rách trạng thái bây giờ không đúng. Muốn làm cho đối thủ tử vong. Nhất định phải làm cho hắn điên cuồng. Lúc này đây rách hắn nhất định phải ăn tới. Hắn bất kể hắn có phải hay không tứ hoàng nhân. Rách bắt lại cũng là đối với tứ hoàng một loại đả kích. Dù sao hiện tại tứ hoàng khí thế như mặt trời ban trưa. Thế giới chính phủ cùng hải quân đều đang tìm cơ hội chèn ép. Nhưng là bọn hắn lông cánh đầy đủ. Ngay cả dâu trắng bọn họ cũng là thừa dịp dâu trắng muốn trước khi chết động thủ. Tuy là có một bộ phận rất lớn là bởi vì ấy. Thế nhưng hải quân bản bộ mục đích chủ yếu nhất vẫn là nhằm vào dâu trắng. Dâu trắng thống trị đại hải vài chục năm. Thế giới chính phủ cùng hải quân là không thể trơ mắt trông thấy dâu trắng trở thành truyền kỳ. Nguyên bản hải quân kế hoạch rất hoàn mỹ. Chủ yếu nhân vật dâu trắng cùng ấy đều chết hết rồi. Nhưng vẫn là xuất hiện lưỡng cái ngoài ý muốn. Theo thứ tự là dâu trắng sau khi chết câu nói kia. Còn có dâu đen biến số này. Ở Roy tất phải giết người ở giữa dâu đen cũng là một cái trong số đó. Sự uy hiếp của người này quá. Bất quá Roy lý tưởng lớn nhất cũng không phải là cái này. Hắn còn có một cái càng thêm cao xa lý tưởng. Bất quá muốn thực thi cái lý tưởng này rất trắc trở. Jack làm tứ hoàng bách thú Kaido chủ yếu cán bộ. Ở băng hải tặc bách thú bên trong. Chủ yếu liền ba cái cán bộ. Mà Jack là tam tai chính giữa hạ tai Jack. Viễn cổ chủng voi mammoth fruit. Hơn nữa mở rộng đến rồi thức tỉnh trạng thái. Bắt lại Jack đối với hải quân mà nói tuy là mạo hiểm cùng băng hải tặc bách thú khai chiến nguy hiểm. Thế nhưng hải quân cũng ước gì có loại nguy hiểm này. Chủ yếu là băng hải tặc bách thú bây giờ dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo. Hải quân ước gì tìm cơ hội đả kích một chút tứ hoàng. Roy nếu có thể bắt lại Jack, Kaido cái tên kia nhất định sẽ xuất thủ. Hơn nữa lấy tính cách của hắn, không phải nhất định sẽ mang người qua tới cứu viện, mà là tuyển trạch một người qua đây. Kaido thích đơn đả độc đấu. Rất nhiều chuyện kỳ thực đều không phải là hắn đang quản lý. Ở băng hải tặc bách thú bên trong còn có một cái người nhiều mưu trí. Băng hải tặc bách thú tư liệu hải quân có không ít. Nhưng là lại có rất nhiều là hải quân cũng không biết. Tỉ như Kaido lai lịch. Mặt khác hai cái tai nạn rốt cuộc là người nào. Bộ dạng dài ngắn thế nào. Bất quá căn cứ tình báo. Mặt khác hai cái tai nạn đều là huyễn thú chủng fruit năng lực giả. Hơn nữa một người trong đó vẫn là địa ngục tam đầu khuyền. Băng hải tặc bách thú nếu là không có khả năng vừa xuất hiện dốc toàn bộ lực lượng. Như vậy hải quân cũng sẽ không lo lắng nhiều lắm. Trước khi tới, Kuzan cũng đã nói. Có thể bắt lấy Jack đã bắt lấy. Nếu như Roy một ngày bắt được Jack, như vậy Gáp lão đầu cũng sẽ từ Đông Hải trở về. Roy minh bạch Kuzan làm hải quân tầng cao nhất. Sở hữu dự họp thế giới hội nghị tư cách. Hắn nhất định là chiếm được trao quyền. Hơn nữa biết đến đồ đạc so với Roy càng nhiều. Nếu Kuzan đều nói như vậy rồi. Roy sẽ không có không phải khả năng động thủ. Jack sông đụng tới. Hắn năng lực kháng đòn rất mạnh. Bằng không cũng sẽ không cùng Zo hai cái thay phiên chiến đấu 10 ngày 10 đêm. Đối phương là thay phiên tới. Mà Jack thì là một người. Cát Đốc tuy là chiến đấu sẽ không thua Jack nhiều lắm. Thế nhưng luân đánh lâu dài. Bọn họ đích xác là không bằng Jack. Oanh! Một tiếng kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên. Toàn bộ đảo đều chấn động một cái. Ở bên bờ tiến hành phá đảo thuyền run một cái. Mọi người đều cảm giác được địa chấn vậy trùng kích. Chỉ thấy đang chấn động trung ương vị trí. Một cái thân thể khổng lồ không ngừng vọt tới trước phong. Mà Roy cái này là hoàn toàn bị Jack thân thể ngăn trở. Nhìn không thấy Roy thân ảnh. Kỳ thực ở Jack trên đầu. Roy hai tay chống mở. Một tay bắt lại Jack một cây răng ngà. Dùng sức đứng vững lực lượng của hắn. Nhưng mà Jack lại một điểm cũng không có dừng xuống bước chân dự định. Hắn ra sức xông về phía trước đánh. Bá. Roy dưới chân của ma sát ra một cái dấu vết rất sâu. Jack lúc này đây liều mạng đụng. Mà Roy bắt hắn lại răng ngà gắt gao nhô lên thân thể hắn. Gào. Jack quát to một tiếng. Giơ lên màu đen nhánh Busosoku bao gồm vòi voi tử hướng về phía Roy mãnh vung đánh xuống. Thình thịch. Roy giơ chân lên. Một chân ngăn trở mũi hắn. Ngay sau đó buông tay ra. Nhắm ngay Jack cảm vị trí. Dùng bả vai đụng vào. Ở giơ lên nắm tay hướng về phía ánh mắt của hắn mãnh một quyền huy vũ xuống phía dưới. Xông quyền. Nặng nề một quyền kẹp theo lực đánh vào. Hướng về phía Jack mắt vị trí đánh tiếp. Jack nhắm hai mắt lại. Dùng Busosoku Haki bảo vệ mình con mắt. Nhưng mà Roy một quyền này đánh vào con mắt yếu ớt mặt trên. Jack phát ra ngoài tiếng kêu rên. Con mắt là trên thân thể người yếu đuối bộ phận. Tự giống với là cá sấu giống nhau. Cá sấu có cứng rắn sắc ngoài. Nhưng mà cá sấu nhược điểm cũng rất rõ ràng. Chính là hai khỏa con mắt. Có vài người vì giết chết cá sấu. Bảo lưu hoàn chỉnh vỏ ngoài. Sẽ ở hai con mắt mặt trên động đao. Dùng nhọn đồ đạc từ bên trong đôi mắt đâm vào trong đầu. Biện pháp như thế có thể trực tiếp giết chết cá sấu. Rách toàn thân đều bao gồm Busosoku Haki. Tựa như một con nhan sắc đen nhánh voi giống nhau. Tưởng phải phá phòng ngự của hắn cũng không đơn giản. Thế nhưng công kích con mắt lại bất đồng. Jack hai mắt đang ở trước mặt. Hơn nữa con mắt to tiểu vừa lúc cùng Roy nắm đấm giống nhau. Một quyền này đánh ở hai mắt của hắn mặt trên. Roy cũng không có ngừng tay. Mà là đem nắm tay biến thành móng vuốt. Hướng về phía Jack mí mắt dùng sức nhéo một cái đi. Hắn muốn phế bỏ Jack một con mắt. Jack thống khổ kêu rên. Hắn điên cuồng bỏ rơi chuyển động thân thể. Dùng răng ngà đem Roy đẩy lùi. Hắn từ voi ma mút trạng thái biến trở về nguyên bản dáng dấp. Một tay che mắt, mặt khác một con mắt nhìn chòng chọc vào Roy. Bên trong đôi mắt tràn đầy cừu hận. Hắn đem cái tay còn lại để xuống. Tại hắn không thuộc về mình trên hàm răng hiện đầy nhọn hàm răng. Giống như là cá mập giống nhau. Mà trên ánh mắt của hắn diện có ba cái lỗ. Giống như là móng tay lỗ giống nhau. Suýt chút nữa ánh mắt của hắn đã bị đào lên. Ngoặc kép, không phải có thể tha thứ. Jack cả giận nói. Đến thử xem. Roy cười lạnh nói. Thiếu tướng đã toàn bộ giải quyết rồi. Lúc này Jack đứng phía sau một đám hải quân binh sĩ. Đang ở hướng về Roy ngoác nói. Bọn họ, Dạ Vương Triệu, dưới chân của đã nằm không thể di chuyển. Còn đang chảy máu một đám băng hải tặc bách thú hải tặc. Liền ngay cả này vừa mới bị Roy Haki Haosoku dao động ngất đi hải tặc cũng không thể may mắn tránh. Khỏi, đang hôn mê bị cắt đứt tay chân gân. A, ta muốn giết các ngươi. Jack cầm hai thanh đao nhằm phía Roy. Hai tay điên cuồng chém lung tung. Kết thúc, Roy tránh né hai cái. Jack mặc dù coi như rất mạnh, nhưng là muốn đối phó hắn cũng không phải là không có biện pháp. Roy cùng sự nhanh chóng giao thủ đứng lên. Hai người một trận chiến này chính là đến rồi sáng sớm ngày thứ hai. Rốt cục rách toàn thân vết thương chồng chất. Roy cũng là mệt thở hồng hộc. Hai người đứng ở trên tảng đá. Cuối cùng rách con mắt trở nên hoảng hốt. Hắn không biết mình đầu bị Roy đánh bao nhiêu quyền. Hắn cũng không có đi đếm. Ít nhất, có hơn 1000 lần nắm đấm là đúng đại não của hắn tới. Nếu không phải là hắn lực ý chí cường đại, có thể một hai lần thời điểm hắn liền ngất đi thôi. Cái loại này quả đấm tư vị thực sự thật không dễ chịu. Phanh, ngoặc kép, mai đầu tháng đại gia chóp tay có NPC đề cử một chút cho chuyện leo top. Mình cũng thuận tiện bạo phát gì đó một chút mũ mũ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.